Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 394, phiên ngoại tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung Bắc Tề, một cung nữ bước nhanh đến bên Thái Hậu, cúi đầu thấp giọng bẩm, Thái Hậu, phu nhân sắp không qua khỏi, muốn gặp người một lần. Trên gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị của Thái Hậu không lộ quá nhiều vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu, sải bước hướng về một tòa cung điện. Màn trướng trong điện dày nặng tầng tầng lớp lớp, càng đi vào sâu, hương dược càng nồng đậm. Vài cung nữ vây quanh bên giường. Trên giường, một nữ tử đang nằm đó. Nàng chải tóc chỉnh tề, trên đầu còn cài châm bướm tinh xảo. Dù sắc mặt bnhn nhưng vẫn giữ được vài phần mỹ lệ. Thái Hậu bỗng có chút cảm động. Muội muội này của bà, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng cố giữ lấy thể diện. Dù sao cũng là muội muội ruột, chính là Chu công chúa. Thái Hậu. Các cung nữ thấy Thái Hậu đến, đồng loạt quỳ bái. Ánh mắt Thái Hậu chẳng hề liếc tới họ, đi thẳng tới bên giường. Cung nữ vội vàng nhường đường. Muội thế nào rồi? Thái Hậu ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay nữ tử. Nữ tử trông thấy Thái Hậu, đôi gò má tái nhợt chợt có một chút huyết sắc. Tỷ tỷ đến rồi, muội không khỏe chỗ nào, ta sẽ lập tức gọi thái y. Gương mặt Thái Hậu lộ vẻ quan tâm vô cùng hoàn hảo. Chỗ nào cũng không thoải mái. Nữ tử tuy dung mạo tuyệt mỹ, nhưng cũng đã gần 40, nhìn Thái Hậu bằng ánh mắt u oán, thậm chí còn mang theo vài phần nhu mì như tiểu nữ tử. Thái Hậu ánh mắt lóe lên, sự quan tâm hoàn hảo kia rốt cuộc cũng có thêm vài phần chân thực. Đến lúc này rồi, sợi dây tình tỉ muội dù mong manh cũng khiến trái tim sắt đá mềm đi đôi chút. Dù sao đi nữa, người thân có liên hệ với vương triều đã sụp đổ, chỉ còn lại một muội muội này. Mà giờ đây, muội ấy cũng sắp rời xa nhân thế. Đi gọi thái y, Thái Hậu phân phó cung nữ. Nữ tử khẽ siết lấy tay Thái Hậu, dồn chút sức lực, song vẫn yếu ớt vô cùng. Không cần nữa, tỷ tỷ, ta rõ thân thể mình thế nào. Thời gian mời thái y, chi bằng để chúng ta hàn huyên vài câu. Muội muốn nói gì sao? Tỷ tỷ còn nhớ khi còn nhỏ không? Lời này khiến Thái Hậu vô thức nhíu mày. Bà chẳng muốn hồi tưởng về thuở thơ ấu ấy chút nào. Tình cảm bà dành cho hoàng cung lạnh lẽo đó đã tiêu tan kể từ ngày bị đưa đi hòa thân. Phụ hoàng người luôn miệng nói bà là nữ nhi được yêu thương nhất khi Bắc Tề cầu hôn, liền không chút do dự mà đáp ứng. Bà từng khóc, từng nổi loạn, nhưng đổi lại chỉ là một cái tát của phụ hoàng, kèm theo lời trách mắng. Không hiểu chuyện, bà chạy đến tìm mẫu hậu, nhưng nhận được chẳng phải ủi an hay che chở, mà là khuyên nhủ. Mẫu hậu bảo bà nghe lời phụ hoàng, gả đến Bắc Tề, gả cho một lão già năm 60 tuổi. Bà đường đường là trưởng công chúa của Đại Chu, 17 năm kiêu hãnh vinh hoa, kết cục lại phải gả cho một lão già thô lỗ, man dở, ăn lông ở lỗ. Cuối cùng bà chọn cách dùng cái chết để phản kháng, nhưng lại bị cứu sống. Sống lại rồi, bà vẫn phải bị đưa đến Bắc Tề. Khi ấy, bà thực sự tuyệt vọng, với bà mà nói, trưởng công chúa Đại Chu đã chết từ lâu. Một khi không thể tránh khỏi số phận, thì chi bằng nắm lấy nó. Bà trở thành hoàng hậu Bắc Tề, rồi lại thành thái hậu Bắc Tề. Lão hoàng đế kia mất khi hoàng tử còn nhỏ, bà trở thành thái hậu nắm thực quyền trong tay. Quyền lực quả là một thứ mỹ diệu, từ nay về sau, chẳng còn ai ép bà phải làm điều bà không muốn nữa. Những năm tháng sau này, bà sống tiêu dao biết bao, cần gì phải nhớ lại thuở ấu thơ. Nữ tử nhìn Thái Hậu, ánh mắt lộ vẻ nương tựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra muội không còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện khi tỷ tỷ còn trong cung. Chỉ nhớ có một việc, năm ấy, hoa trong ngự hoa viên nở rộ đẹp lắm, thu hút rất nhiều bươm bướm. Muội chạy theo bắt bướm rồi ngã, tay bị chảy xước, tỷ tỷ đã đuổi bắt thật nhiều bươm bướm, rồi chọn con đẹp nhất tặng cho muội. Muội còn nhớ con bướm đó màu xanh lục, có đốm vàng kim. Thái Hậu lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dần dần nhu hòa. Thì ra đó là lý do muội muội lấy danh Tiểu Mộng. Trang sinh Tiểu Mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm ký Đỗ Quyên. Trang tử nằm mộng hóa bướm, lòng xuân của vọng đế gửi vào tiếng quốc kêu. Thế nhưng lời của nữ tử lại bất ngờ rẽ hướng. Trước kia tỷ hỏi muội vì sao trưởng công chúa Vĩnh Bình lại thả muội, muội nói không có lý do gì. Thái Hậu giật mình, vô thức ánh mắt lạnh đi. 2 năm trước, muội muội rơi vào tay Đại Ngụy, rồi bất ngờ trở về. hỏi nàng nguyên do, nàng lại đáp trưởng công chúa Vĩnh Bình trực tiếp thả nàng. Làm sao bà tin được chứ? Bà từng phái vô sư mà bà tín nhiệm nhất lưu lại kinh thành Đại Ngụy, bố trí kế hoạch cắt đứt long mạch của họ. Thế mà kế hoạch còn chưa triển khai, vô sư đã bị phát hiện và sát hại. Bà nghi ngờ chính muội muội đã tiết lộ mục đích của vô sư mới đổi lại được sự tự do. Nhưng muội muội lại một mực phủ nhận. Nghĩ đến đây, lòng sắt đá của thái hậu lại dần dần trở về. Từ khi muội muội hồi cung, chưa từng được rời khỏi hoàng cung nửa bước. Đúng vậy, bà đã giam lòng nàng, chỉ vì muốn nghe được một lời thật lòng. Ta, nữ tử mở mửng vô cùng khó nhọc, hàng mi dày cong cong run rẩy nhẹ nhàng như chiếc quạt nhỏ. Thái hậu nín thở, cuối cùng cũng đợi được nàng mở miệng. Muội lừa tỷ rồi, trong mắt nữ tử là vẻ hối lỗi. Tỷ không trách muội, muội cứ nói đi. Thái hậu khẽ vỗ vỗ tay nàng, ánh mắt nữ tử đảo nhẹ, lướt qua mấy cung nữ. Giọng thái hậu trầm xuống. Các người lui ra cả đi. Vài cung nữ lặng lẽ lui ra ngoài. Nữ tử nâng tay lên. Tỷ tỷ, có thể ôm muội một cái không? Thái hậu sững người, rõ ràng không ngờ nàng sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Trên gương mặt nữ tử là sự thẹn thùng và cầu khẩn. Muội sợ nói ra sự thật rồi, tỷ sẽ giận muội, không muốn nhìn thấy muội nữa. Muội sắp chết rồi, khi phụ hoàng và mẫu hậu mất, muội mới chỉ 6 tuổi. Dù có xuống dưới, chưa chắc đã nhận ra họ. Người muội quen thuộc nhất chỉ có mỗi tỷ tỷ. Lời của nàng dần trở nên yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt vĩnh biệt trần gian. Thái hậu cuối cùng khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy nàng. Nữ tử tựa đập vào vai thái hậu, giọng thì thầm, cần phải chú ý lắm mới nghe rõ được. Trưởng công chúa Vĩnh Bình sở dĩ thả muội là bởi vì... vì sao? Giọng thái hậu lộ rõ sự vội vã. Bởi vì, nữ tử bỗng nhiên rút chiếc châm bướm cài trên tóc, mạnh mẽ đâm vào cổ thái hậu. Trong tiếng kêu thảm thiết của thái hậu là câu nói còn chưa dứt của nữ tử. Bởi vì nàng ta không tàn nhẫn như tỷ, rất nhanh, vô số người tràn vào, nhưng nữ tử chỉ THDC, không chút hoảng sợ. Nàng không biết trưởng công chúa Vĩnh Bình thả nàng rốt cuộc là vì giữ lời hứa, hay là đoán trước được hôm nay, đoán được thả nàng ra, kỳ thực là đưa nàng vào ngục giam khác. Nhưng điều nàng biết là, trưởng công chúa Vĩnh Bình nói không sai. Tỷ tỷ chưa bao giờ xem nàng là muội muội, mà là một quân cờ tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sống sót trở về từ Đại Ngụy, tỷ tỷ không cho nàng lấy một cuộc sống bình thường, sao có thể chờ đến khi diệt Đại Ngụy rồi đem giang sơn ấy trao cho nàng? Đó chẳng qua là chiếc bánh vẽ ra mà thôi. 2 năm bị giam lỏng đã khiến nàng hiểu thấu tất cả, cũng triệt để tuyệt vọng. Nàng chưa từng tiết lộ mục đích của vô sư với trưởng công chúa Vĩnh Bình, nhưng tỷ tỷ lại nhất mực cho rằng nàng phản bội. Khi ấy nàng không lừa dối tỷ, nhưng giờ đây lại lừa lấy mạng sống của tỷ tỷ. Thật là hà dạ biết bao. Trong tầm mắt dần trở nên mờ nhòa, thái hậu sắc mặt vặn vẹo đau đớn, hơi thở thoi thóp. Nữ tử an tâm nhắm mắt, bên môi còn vương nụ cười. Nàng không có tỷ muội, nàng chẳng phải tiểu mộng phu nhân. Nàng là cửu công chúa. Cách chương.